Thân sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, thân thể cao song song, trường bào phất phơ, tóc dài phiêu diêu. Hai mắt hắn sâu sắc như là ẩn chứa tinh không vô tận. Nhất là trên mắt trái hiện ra đốm sao, càng làm cho người ta giống như là bị nhiếp thủ cả linh hồn qua luôn khi bị nhìn hắn. Hắn đứng ở ngoài lốc xoáy, khí tức bên người thường như thường. Ở trên bầu trời màu đỏ sau lưng quán còn có kiếp vân quần quận gầm thét, khiến cho Mạnh Hạo đứng ở nơi này giống như là tiên thần vậy. Phương Vệ so sánh cùng với hắn, chỉ từ vẻ bề ngoài mà xét, liền trong nháy mắt đã bị thua. Ở trên người hắn không hề có loại khí thế như Mạnh Hạo, đó là sự bá đạo. Bất kể thiên địa chấp nhận hay là không, ta nếu thành tiên, người chấp nhận cũng chấp nhận, mà không nhận thì cũng phải chấp nhận. Phương Hạo, khí thế như vậy, kiếp vân như vậy, là Phương Hạo dẫn tới. Hắn cứng rắn từ tổ địa đi ra, liền dẫn tới kiếp vân khó tin như vậy. Hắn cũng là muốn bước chân vào chân tiên. Chân tiên kiếp của Vệ công tử so với trước mặt hắn bé nhỏ không đáng kể. Hạo công tử này hắn khiến cho người ta kinh hãi rồi. Tộc nhân Phương gia nhìn Mạnh Hạo, nhìn kiếp vân trên bầu trời kinh khủng, mỗi người đều hít ngược một hơi. Mạch dòng chính toàn bộ kích động, Phương Tây nơi đó phấn chấn nắm chặt quả đấm, mang theo vẻ mong đợi nhìn về phía Mạnh Hạo. Phương Hạo ca, nhất định phải thành công. Đúng vào lúc này, thân thể của Phương Vệ run nhẹ nhẹ. Hắn bị khí thế này của Mạnh Hạo xuất hiện cùng với kiếp vân kinh khủng trên bầu trời làm cho chấn động, bị ép gần như là không thở được. Ở trên mặt quán nổi lên gân xanh, hắn chợt đứng lên. Phương Hạo, người có dám đánh một trận với ta không? Phương Vệ hét lớn một tiếng, thanh âm như là lôi đình ầm ầm truyền ra. Ở trong mắt quán có sát cơ mãnh liệt, khí thế ở trên người hắn cũng vào giờ khắc này quật khởi. Lực lượng từ 98 tiên mạch trong cơ thể hắn ở trong một cái chớp mắt này bạo phát ngập trời. Phía sau hắn xuất hiện pháp tướng giống như là muốn chống đỡ thiên địa. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh nhìn Phương Vệ một cái. Đợi ta đẩy ra tiên môn, không cần ngươi chiến ta, ta sẽ từ chỗ của ngươi lấy lại cổ vật của ta. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về kiếp vân phía bầu trời. Ở trong mắt hắn lộ ra một chút chiến ý dạt dào. Chờ lâu như vậy, rốt cục cũng đã chờ đến ngày này. Chân tiên vào giờ khắc này, thân thể Mạnh Hạo bỗng nhiên bay lên, ở trong ánh mắt mọi người nhắm thẳng tới bầu trời. Tiên kiếp còn không phủ xuống. Mạnh Hạo thần sắc thủy chung vẫn bình tĩnh, nhưng mà chiến ý lại càng đậm. Thanh âm bỗng nhiên truyền ra, quanh quẩn bát vực, xuyên thấu kiếp vân, khiến cho tầng mây trên bầu trời bóp méo mà vào phía trong, như là bị một cỗ lực lượng vô hình như thế chẻ che, cho đến khi tạo thành một cái hố to ở trong tầng mây. Ngay sau đó, xuyên thấu qua hố to của tầng mây này, một tòa tiên môn, sau khi để cho mọi người nhìn thấy đều gần như là nghẹt thở, rầm rầm phủ xuống tinh không. Tiên môn này quá lớn, khi giáng xuống giống như là đông thắng tinh ở trước mặt nó, giống như một đứa trẻ con bình thường. Tiên quang vô tận, có vô số phù văn óng ánh trong tiên môn, bốn phía cũng có mây mù phiêu tán theo sự phủ xuống bất ngờ xuất hiện ở phía ngoài đông thắng tinh. Tiên môn như vậy và có tất cả tiên môn mà chân tiên đã từng gặp. Khi nhìn đến tiên môn này, sắc mặt của Phương Vệ tái nhợt. Tiên môn trước đó quán ngay cả một thành một cửa này cũng không tới. Thậm chí bốn phía của tiên môn, từng tòa cung điện to lớn nội hiển lộ ở trong tầng mây, giống như là thiên cung vậy. Nhưng những cung điện này vô biên vô tận, chẳng những ở Đông Thắng Tinh ngẩng đầu đó có thể nhìn thấy được, mà ba đại tinh tú khác cũng có thể thông qua phương thức khác biệt mà nhìn thấy được. Cung điện vô tận, mỗi một tòa đều là minh mông vô cùng. Mỗi một tòa tiên uy phủ xuống Đệ Cửu Sơn Hải, khiến cho Đệ Cửu Sơn Hải chấn động, khiến cho biển thứ 9 gầm thét, khiến cho tất cả tông môn gia tộc tu sĩ, cho dù là những lão tổ kia cũng đều là thần tình thất sắc. Tòa tiên môn này, những tiên cung này, ta biết rồi. Hắn không phải dùng thông tiên đẳng, mà là tự thân thành tiên. người này đã có loại đại nghị lực này, quyết tâm lớn, đại cơ duyên lớn như vậy. Cửu hải thần giới, lão Âu đứng cạnh Phạm Đông Nhi hít sâu một hơi, giống như là hiểu rõ thầy, bỗng nhiên lên tiếng. Chẳng những là bà ta hiểu, mà những lão tổ khác của tông môn gia tộc, bao gồm cả Phương gia địa tổ, đều trong chớp mắt hoàn toàn hiểu rõ, toàn bộ động dung. Thiên địa chấp nhận thì chấp nhận, không chấp nhận cũng phải chấp nhận tự thân chứng đạo thành tiên. Khó trách sẽ có kiếp vân khổng lồ như vậy. Từ xưa đến nay cựu đại sơn hải hiếm có người nào tự thân chứng đạo như vậy. Chỉ có Địa Tạng đệ tứ sơn hải là tự thân chứng đạo, vĩnh chấn địa phổ. Và giờ khắc này trong tiên khư ở trên tinh không đệ cửu sơn hải, ở trong toàn động phủ, đem điểm mệnh thành tự liệt cho mệnh hạo đó, nữ nhân áo trắng khoanh chân tĩnh tọa, hai tròng mắt chậm rãi mở ra, ngưng thần nhìn phương xa. Chí tôn tiên, nữ tử nhẹ giọng lẩm bẩm, hai mắt bình tĩnh, cũng hiếm thấy xuất hiện một luồng dao động. Bầu trời oanh minh, kiếp vân màu đỏ quần quận, giống như là có thiên quân vạn mã chen chúc nhau, lao xuống từ trong tầng mây, hóa thành tiếng nổ ầm ầm quanh quần quanh mặt đất, khuếch tán cả đông tháng tinh. Ở trong tinh không, vị trí kiếp vân bao trùm rất xa vượt ra khỏi phạm vi của đông tháng tinh, vô cùng to lớn, khiến cho bất cứ một tông môn gia tộc nào, tu sĩ thấy một màn như vậy, đều trong tâm thần quanh quần sớm xét trước nay chưa từng có. Còn có tiền cùng trong mây mù, mọi chỗ đều là lan ngọc thế, tán phát ra tiên uy kinh thiên, khuếch tán tình tú, mơ hồ dường như là có vô số thân ảnh tiên nhân, dường như là ở đó có từng chỗ tiên cung phiêu du bay ra. Đây là hư ảo, nhưng mà đệ cửu sơn hải từ xưa đến nay, cái loại tiên cung này là lần đầu tiên xuất hiện. Cho dù trong cửu đại sơn hải, cái loại tiên kiếp xuất hiện tiên cung này cũng đều là trong truyền thuyết mới có. Mà tiên môn lại càng long trời lở đất, sừng sững ở ngoài đông thắng tình, cửa to lớn, mang vẻ tăng thương, cũng có khí tức viễn cổ, giống như là ý chí cửu đại sơn hải rầm rầm rơi xuống. Tiên kiếp như vậy, tiên môn như thế, tiên cung như vậy, so với người khác rất bất đồng. Bởi vì Mạnh Hạo muốn chứng tiên, là chân tiên trong chân tiên. Ở trong sự chú ý của mọi người đông thắng tình, thân ảnh Mạnh Hạo như là một đốm lửa, bay hướng thiên không, gần như là khiến ta bay ra, kiếp vân trên bầu trời ầm ầm một tiếng, không ngừng va chạm, tạo nên vô số tia chớp màu đỏ, giống như là một phiến hàng rào điện to lớn, từ trong tầng mây trầm xuống, ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ lại, tạo thêm một đạo tia chớp màu đỏ to lớn, giống như là muốn xé rách thiên địa, trong nhà mắt bay thẳng tới Mạnh Hạo. Chính là tiên kiếp. Nhưng mà dạng tiên kiếp này vô luận là phương vệ hay là những thứ thiên kiêu chân tiên của các tông môn gia tộc khác, từng tên sau khi nhìn thấy đều trong nháy mắt sắc mặt biến hóa. Về phần những người khác, còn lại là hít ngược một hơi. Tiên kiếp này so với những thiên kiếp mà những thứ chân tiên thiên kiêu kia gặp thì căn bản là khó mà hình dung, cường hãn to lớn hơn quá nhiều. Đã trải qua chân tiên duyên, giống như được bị thiên địa chọn chúng, người như vậy thành tựu chân tiên nhìn có vẻ khó khăn, nhưng mà trên thực tế ý chí cửu đại sơn hải sẽ lưu lại một tia sinh cơ, bởi vì người như vậy sẽ ngưng tụ khí vận của cửu đại sơn hải mà thông tiên đẳng, thuộc loại một phương pháp gian dối, không có chân tiên duyên, cho nên tiên kiếp uy lực mạnh hơn, nhưng một khi thành công đẩy ra tiên môn thì cũng coi như được cửu đại sơn hải ý chí chấp nhận. Chỉ có điều với tự thân thành tựu chân tiên, đó là một đường bá đạo nhất trong loại phương pháp. Miệt thị thương khung, khinh thường cửu đại sơn hải ý chí, chính là bản thân hắn, chính là tiên, tiên là hắn, chính là chân tiên. Cho nên thương khung bất kể là nhận hay là không nhận, một khi hắn thành, nhất định phải chấp nhận. Nếu như khiến cho thương khung cúi đầu, cái loại chân tiên thứ ba này trải qua tiên kiếp, không có sinh cơ. Trong phương gia tổ trạch, trong hang đá, địa tổ cùng với sáu lão tổ khác nhìn tia chớp màu đỏ kinh người kia, lẩm bẩm nói. Giờ khắc này, những lão tổ của các tông môn gia tộc khác đều mắt nhìn, không chớp mắt mà nịnh. Vốn là một linh cảnh đạp thiên, sẽ không khiến cho bọn họ để ý, trừ khi bên trong tông môn gia tộc tự thân có thiên kiêu đạp chân tiên. Ngoài ra những tông môn khác có người độ chân tiên kiếp, những lão tổ này sẽ không thèm để ý chút nào. Nhưng Mạnh Hạo nơi này thì lại khác. Hắn chính là con đường thứ ba. Con đường này, cho dù là những lão tổ này cũng đều là động dung. Bọn họ muốn nhìn một chút Mạnh Hạo có thành công trên con đường này hay không. Loại chuyện như vậy, bọn họ sống cả đời đều rất khó khăn được một lần. Thiên địa oanh minh, sấm sét màu đỏ kia với tốc độ không thể nào hình dung bay thẳng tới Mạnh Hạo. Khoảnh khắc tới gần, Mạnh Hạo đang ở giữa không trung, thần sắc như thường, duy chỉ có chiến ý trong mắt lộ ra giạt giảo. Rốt cục đã chờ đến một ngày này. Mạnh Hạo tay phải bỗng nâng lên, chân tiên thân thể dao động, tiên mạch trong cơ thể vận chuyển, ý chí ngưng tụ hóa thành một quyền. Một quyền này đánh ra, đụng nhau một tia chớp đỏ đang tới, nổ ầm ầm một tiếng kinh thiên. Tia chớp trước mắt Mạnh Hạo chợt sụp đổ, nhưng mà chỉ sụp đổ bảy thành, còn có ba thành đánh vào trên người của Mạnh Hạo. Nhưng Mạnh Hạo đứng ở giữa không trung, tùy ý cho tia chớp này bao phủ toàn thân, hóa thành vô số hình cung trôi đi. Còn đầu óc quán ta bay tung lên, ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Chân tiên kiếp, chỉ có chút uy lực này sao? Mạnh Hạo nội tâm tràn đầy khát vọng. Hắn năm đó trên Nam Thiên Tinh, tận mắt nhìn thấy sư tôn đan quỷ độ kiếp. Từ một khắc đó trở đi, hắn mong đợi có một ngày mình sẽ tự độ kiếp. Trong tiếng cười, bầu trời oanh minh, tầng mây quần quận, vô số tia chớp lần nữa ngưng tụ, lần này hóa thành một đạo sấm sét càng thêm kinh người, ầm ầm mà đến. Ở trong khoảnh khắc giáng xuống, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời hú to, thanh âm chọc thùng kim loại vỡ nát đá, khiến cho tất cả người nghe được đều là tâm thần chấn động. Mà thân thể Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, bất ngờ hóa thành một con kim bằng to lớn, hai cánh mở ra, bay thẳng tới sấm sét. Dường như không phải là đang độ kiếp, mà là đi thanh tẩy trong kiếp luôn. Rầm một tiếng, sấm sét rơi xuống, Mạnh Hạo hóa thành kim bằng, bốn phía nhấc lên vô số tia chớp, giống như là một cái lôi cầu to lớn rực rỡ trong thiên địa. Trở lại! Thanh âm Mạnh Hạo truyền ra, kim bằng gào thét chạy thẳng tới tầng mây trên bầu trời. Một đường bay nhanh, sấm sét rầm rầm phủ xuống, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Sấm sét kinh khủng, giống như là dông tố vậy, liên tục đánh xuống. Ở trong tiếng oanh đùng này, Mạnh Hạo hóa thành kim bằng vẫn bay nhanh, đón tia chớp, thế như là chẻ tre, bè gãy nghiền nát cho đến khi xông vào trong kiếp vân. Một tiếng nổ rung chuyển đông thắng tinh. Vào khắc này giống như là một nhịp tim của người khổng lồ, chấn động mặt đất, chấn động tinh tú, chấn động mỗi một tu sĩ. Kiếp vân nổ tung, lộ ra một cái lỗ thủng to lớn. Tuy rằng còn không bị xuyên thấu, nhưng mà lại mơ hồ lộ ra lỗ thủng sâu tiên môn. Chỉ là so với tiên môn, còn cách tiên cung. Đây là chân tiên kiếp của Mạnh Hạo. Chẳng những là kiếp vân vượt xa số người, mà phía sau kiếp vân này còn có tiên cung. Hắn muốn đẩy ra tiên môn, chỉ có bước qua kiếp vân cùng với tiên cung này. Thân ảnh của Mạnh Hạo biến ảo từ kim bằng trở về, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể là đặng đặng đuôi về phía sau, nhưng mà hai mắt quán lại càng thêm sáng lên, chiến ý mạnh hơn. Áo quần quán hư hại, theo khắc này trên thân người ở trần, tóc tung bay. Ở trên người quán không một chút thương thế nào, thời khắc máu tươi phun ra, cảnh giới vĩnh hằng vận chuyển lập tức khôi phục. Một màn này bị Phương Vệ thấy được, hắn sắc mặt khó coi vô cùng, cả mắt hắn lộ ra ánh sao cùng với sát cơ. Hít sâu một hơi, sát cơ càng mạnh hơn. Phương Tú Sơn ở một bên, sợ hết hồn hết vía. Hắn nắm chắc quả đấm, dưới đáy lòng nguyền rủa của Mạnh Hạo, hắn rất hy vọng Mạnh Hạo có thể chết trong tiên kiếp. Nói như vậy, xong hết mọi chuyện. Chết đi, nhãi con, chết trong tiên kiếp, đấy mới là số mệnh của ngươi. Đại trưởng lão thì cả mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo trên bầu trời, hô hấp có chút dồn dập, ý niệm từ đáy lòng không người nào có thể đoán được. Mạch dòng chính vô cùng phấn chấn, cho dù là những tộc nhân bình thường thì cũng đều kích động vào giờ khắc này. Ở giữa không trung, theo Mạnh Hạo rơi xuống, lỗ thùng trên kiếp vân bị hắn ta đánh mở ra, theo kiếp vân quẩn quẩn, lập tức khép lại, dường như là chưa từng xuất hiện qua. Ở trong sự đè ép này, tia chớp ngưng tụ bay ra, không có sinh cơ, không có khí vận. Đây là khó khăn khi tự thân thành tựu chân tiên. Những lão tổ của các tông môn gia tộc khác, từng người một đôi mắt đầy lộ ra kỳ quặc. Cửu Hải thần giới, Phàm Đông Nhi hô hấp dồn dập, người thủy tinh ở trước mặt, nhìn hình ảnh bên trong Mạnh Hạo cùng với lôi kiếp đụng chạm, tiên vân bàng bạc, khiến cho nàng thất thần. Sư tôn, hắn có thể vượt qua không? Phàm Đông Nhi nhẹ giọng hỏi. Loại lôi kiếp này, cho tới bây giờ vi sư cũng không thấy qua. Đó là tiên kiếp trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết, kiếp nạn này là không có sinh cơ. Nhưng mà dù sao cũng chỉ là chân tiên kiếp, sấm sét đánh xuống sẽ không có vượt quá tiên cảnh. Nhưng mà nghe nói số lượng sấm sét có điểm dừng, không có điểm dừng. Ngoài ra còn có tiên cung kia gây ra trở ngại. Rất khó. Lão Ẩu đứng bên cạnh Phạm Đông Nhi chậm rãi lên tiếng. Giờ khắc này, lời tương tự đang vang lên trong các tông môn gia tộc. Tất cả đều đang đàm luận. Khó khăn sao? Trong mắt Mạnh Hạo tràn ngập chiến ý, gầm nhẹ một tiếng. Lập tức phía sau pháp tướng biến ảo, chỉ có một tôn pháp tướng, nhưng mà cao chừng 7.000 trượng. Khoảnh khắc pháp tướng xuất hiện, thân thể của Mạnh Hạo nhoáng lên một cái. Lần nữa là xông về kiếp vân, theo hắn bay đi, thiên địa oanh minh. Từng đạo sấm sét chợt sáng xuống, ở trong chớp mắt đã có mấy chục đạo, giống như là muốn đánh chết Mạnh Hạo một cách triệt để. Tiếng oanh minh truyền ra, từng tia chớp không ngừng rơi vào trên người của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tay phải nhấc lên, ở trong tay quán bất ngờ xuất hiện một cây trường thương, khiến kiến mộc làm cán, xương trắng làm mũi nhọn, cầm trường thương ở trong tay bay về hướng bầu trời. Long trời lở đất, sấm sét trước người Mạnh Hạo sụp đổ. Tia chớp ở phía trước hắn vỡ nát. Khi bay đến gần tầng mây, Mạnh Hạo hét lớn một tiếng, pháp tướng phía sau hắn hai tay nâng lên, không ngờ lại bắt đầu kiếp vân trên bầu trời. Ở trong khoảnh khắc bộ mặt của Mạnh Hạo nổi lên gân xanh. Oanh một tiếng, pháp tướng Mạnh Hạo dường như là muốn xé mở bầu trời, trực tiếp chụp lấy kiếp vân, xé mạnh về hai bên. Thanh âm ùng ùng truyền khắp bốn phía, mặt đất run rẩy, tinh tú chấn động. Một cái khe đất to lớn không ngờ bị xé loạt toạt ra từ trong kiếp vân. Phảng phất có một đại kiếm vô hình chặt đứt kiếp vân, lộ ra vô số cung điện phía sau kiếp vân. Những cung điện này vào giờ khắc này toàn bộ tán ra tiên quang kinh người. Những nhân ảnh ở bên trong cung điện hư ảo ấy chợt ngừng toàn bộ, giống như là đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo. Đúng vào lúc này, tay phải Mạnh Hạo nâng lên, trường thương ở trong tay hướng về phía trước bỗng nhiên ném một cái. Phá cho ta! Mạnh Hạo gầm nhẹ, trường thương bén ta ném ra hóa thành một tia chớp, rầm rầm bay vào chỗ kiếp vân bị xé mở thành cái khe nứt, trực tiếp đâm về phía dãy tiên cung kiệt. Một đường thế như là chẻ tre, xé rách hư vô, khiến cho kiếp vân bị nứt ra lớn hơn. Sau khi bay ra sau kiếp vân, nó dẫn động vô số thân ảnh đồng loạt phóng tới. Ở trong khoảnh khắc đụng chạm lẫn nhau, tiếng đổ ngập trời. Những thân ảnh của tiên nhân kia sụp đổ không ít, khiến cho một thương này trực tiếp đâm vào trên một tòa tiên cung. Ầm một tiếng, tiên cung nổ tung. Gần như trong nháy mắt tiên cung nổ tung, tốc độ Mạnh Hạo trực tiếp bạo phát đến cực hạn, hóa thành một đạo cầu vồng theo cái khe nứt của kiếp vân xông ra. Nhưng ngay một cái chớp mắt này, kiếp vân quần quật mạnh mẽ đè ép xuống, vô số mây mù ngưng tụ thành một bàn tay to lớn từ thương khung hung hăng vỗ mạnh về phía Mạnh Hạo, cản trở đường tiến về phía trước quán, che đậy ánh mắt của hắn, thay thế thế giới phía trước, đưa thân thể hắn hướng về phía mặt đất rầm rầm rơi xuống. Ở trong mắt Mạnh Hạo lộ ra ngoan lệ, giống như một cái huyết đạo, huyết đao, lệ khí ngập trời. Cản trở ta sao? Kiếp vân này mặc dù khổng lồ, uy lực đối với tiên cảnh quán mà nói có lẽ là cường hãn đến khó tin, nhưng mà tự thân Mạnh Hạo có 8 tiên mạch, đây là 8 tiên mạch không phải tầm thường, đồng thời hắn có thể có thân thể chân tiên, nội thân thâm hậu trước này chưa từng có, khiến cho Mạnh Hạo có tư cách đi đối mặt với thời tiên kiếp. Hơn nữa với cảnh giới vĩnh hằng, khiến cho Mạnh Hạo nhìn bàn tay to lớn kia với ánh mắt lộ ra một chút điên cuồng. Ở trong đầu óc quán nói lên một ý niệm điên cuồng: tiên kiếp cho tới bây giờ đều là tu sĩ bị động độ kiếp, khiến cho tự thân tránh khỏi lôi kiếp, xông về tiên môn, đánh mở cửa tiên môn dưới tiên kiếp. Mỗi người đều là như vậy, đan quỷ cũng vậy, Phàm Đông Nhi cũng vậy, Phương Vệ càng là như vậy. Tất cả các thiên kiều bước chân vào chân tiên trong khoảng thời gian này đều là như thế. Đẩy ra tiên môn, khoảnh khắc tiên quang tràn ngập, kiếp vân sẽ tự giải tán. Thế nhưng giờ khắc này, ở trong mắt của Mạnh Hạo lộ ra vẻ điên cuồng. Theo đầu óc hắn đầy sinh ý niệm kia, toàn thân lập tức lệ khí ngập trời, tạo thành một cỗ bá đạo ngang ngược, trực tiếp một quyền đánh tới bàn tay to lớn kia. Ta muốn đi con đường chân tiên, là con đường thương khung chấp nhận thì chấp nhận, không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Bá đạo tiên, như vậy chuyện ta cần làm nên là bá đạo trước nay chưa từng có. Không thành tiên, không sống. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, thân ảnh hóa thành đốm lửa, bay thẳng tới đạt thủ. Và thời khắc này đụng chạm lẫn nhau, bát phương chấn động, hư vô run rẩy. Bàn tay khổng lồ kia trực tiếp sụp đổ. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, tóc tai bù xù. Cảnh giới vĩnh hằng bỗng nhiên triển khai. Hắn ngẩng đầu, bốn phía huyết quang lóng lánh, hóa thành xương máu quần quật, bất ngờ tạo thành một cái huyết yêu đầu to lớn xung quanh hắn. Nhón lên một cái, hắn bay thẳng tới thương khung kiếp vân, đón những tia chớp vô cùng. Mạnh Hạo cùng với huyết yêu đầu đụng đầu vào trên kiếp vân, ầm ầm nổ truyền khắp bốn phía. Kiếp vân bị thẳng thương đánh mở ra một cái chỗ hồng to lớn. Nhưng mà rất nhanh sau đó, theo kiếp vân quẩn quẩn, chỗ hồng khép lại. Nhưng trên thực tế, trong sự hủy diệt khép lại này, kiếp vân khổng lồ khuếch tán trong tinh không đã giảm đi một chút. Chúng không phải là vô biên vô tận, cũng không phải là vô thủy vô chung. Mỗi một lần bị hủy diệt, chúng sẽ giảm bớt. Trên căn bản mà nói, nếu như có người có thể liên tục đánh kiếp vân, như vậy kiếp vân kinh người này cuối cùng sẽ có một khắc sẽ hoàn toàn sụp đổ và tiêu tán đi. Chỉ có điều loại chuyện như vậy đã bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng mà điều này không có nghĩa là sẽ không xuất hiện. Trong đầu Mạnh Hạo có ý niệm điên cuồng, chính là cái ý nghĩ này. Nếu như kiếp vân này cản trở ta, như vậy ta sẽ đánh ngươi tan thành mây khói, đánh chết triệt triệt để đi. Cái này mới là bá đạo. Đường đường chính chính bước chân vào chân tiên, không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng thì phải kinh thiên. Huyết yêu sụp đổ, Mạnh Hạo giữa không trung, xung quanh hắn sấm sét chấn động liên tục kéo đến. Mỗi một tia chớp đều làm cho thân thể hắn chấn động, nhưng mà thân thể chân tiên toàn lực chống cự. Cảnh giới vĩnh hằng không màng hết thảy liên tục khôi phục, hai mắt quán lộ ra vẻ cố chấp, toàn thân tu vi quán bá đạo bạo phát. Pháp tướng ở sau người không ngừng đánh về kiếp vân trên thương không. Một quyền, rồi lại một quyền. Thiên địa biến sắc. Xung quanh Mạnh Hạo tia chớp đã nhanh chóng đến mức không giới hạn. Hắn ở trong tia chớp sấm sét, máu tươi thỉnh thoảng phun ra, nhưng mà không có nửa điểm dừng lại, điên cuồng đánh tới. Tầng mây quần quận, mắt thường có thể nhìn thấy là đang nhỏ đi. Một màn này khiến cho tất cả tộc nhân của Phương gia trên mặt đất trợn mắt há hốc mồm, hoảng sợ thất sắc. Khiến cho tất cả tu sĩ đồng thắng tình chú ý một màn này, toàn bộ hít ngược một hơi. Phương Vệ ngẩn người ngay tại đó, sát cơ trong mắt mãnh liệt hơn, đồng thời ở trong nội tâm cũng là sớm chấn động ngập trời. Không tự lượng sức. Phương Tú Sơn ngây người, hô hấp dồn dập, không dám tin. Đại trưởng lão thì mở to mắt. Giờ khắc này, tại trên người Mạnh Hạo, mơ hồ dường như thấy được thân ảnh tổ phụ của Mạnh Hạo, còn có cái bóng của phụ thân Phương Tú Phong của Mạnh Hạo. Hai người này đã từng cùng làm cho anh ta cảm thụ qua loại điên cuồng này. Bên dưới mặt đất, bảy vị lão tổ của Phương gia đua nhau động dung, nhất là đệ thất tổ. Ông ta quen thuộc Mạnh Hạo, giờ khắc này ông nhìn về phía Mạnh Hạo trên thiên khung, ở trong mắt mang theo tán thưởng, cũng có sự chấn động. Bá đạo chân tiên, cần có ý bá đạo, đứa nhỏ này có lẽ có thể thành. Trong bảy người Phương gia tổ địa, nhẹ giọng gầm lên, về tán thưởng trong mắt càng đậm. Chuẩn xác mà nói, Mạnh Hạo là một mạch của ông ta. Phương gia chấn động, ngoại giới tông môn gia tộc phàm là người thấy một màn này đều tâm thần chấn động cả lên. Phàm Đông Nhi hít ngược một hơi, nàng cũng cảm nhận được Mạnh Hạo điên cuồng. Hắn không ngờ lựa chọn phương thức này. Cái này đây căn bản là không thể thực hiện được. Triệu Nhất Phàm trong lòng động dung, Tống La Đan trố mắt líu lưỡi, Vương Bộc hô hấp dồn dập, Thái Dương Tử nơi đó lộ ra vẻ khó tin. Vào lúc mọi người đều cảm thấy Mạnh Hạo điên, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, xung quanh hắn sấm sét càng nhiều, đã từ màu đỏ biến thành màu đen, uy lực mạnh hơn, thần sắc quán dữ tợn. Nhưng mà khi tia chớp màu đen kéo tới từ bốn phía, pháp tướng phía sau hắn chợt bành trướng, trực tiếp từ 7.000 trượng đạt tới 8.000 trượng, có thể so với bát cảnh tiên đối kháng tiên kiếp. Không gì là không có khả năng. Mạnh Hạo mắt lộ ra quyết đoán, trong lúc bấm quyết thì từng ngọn núi biến ảo ra, bay thẳng tới kiếp vân, toàn bộ nổ tung, thân thể lại cất bước, lần nữa tiếp cận với kiếp vân, toàn lực đánh tới. Tiếng đổ ngập trời, mặt đất rung chuyển, thiên địa biến sắc. 8.000 trượng pháp tướng trong sự xé rách cùng với tiếng chấn động này khiến cho kiếp vân không ngừng rút nhỏ. Thời gian trôi qua, không biết có bao nhiêu đạo tia chớp màu đen đánh vào bên người Mạnh Hạo. Cảnh giới vĩnh hằng quán toàn lực là triển khai đến cực hạn, hai mắt quán tràn ngập tơ máu. Nhưng sự tiến công quán vẫn còn không dừng lại một chút nào. Kiếp vân khổng lồ, mắt thường có thể nhìn thấy được đang cấp tốc rút nhỏ. Dần dần không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, tia chớp màu đen biến mất, tia chớp năm màu xuất hiện, kiếp vân đã rút nhỏ thành ba thành. Từng cảnh tượng này sớm đã chấn động đệ cửu sơn hải, chấn động tất cả mọi người tận mắt chứng kiến. Mạnh Hạo đầu tóc tung tóe, nhưng mà thân ảnh quán vào giờ khắc này lại là long trời lở đất, chưa từng có ai. Cửu cảnh tiên khai. Trong nhà mắt tia chớp năm màu rầm rầm mà đến, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời hô vang, pháp tướng quán bạo phát ầm ầm, trực tiếp từ 8.000 trượng bành trướng đến 9.000 trượng. Một cái chớp mắt này, cả thế gian chấn động. Cái này 9.000 trượng pháp tướng có thể so với cửu cảnh tiên. Phương Hạo này tích lũy thế nào, tu hành thế nào mà còn chưa đẩy ra tiên môn? Nhưng mà thực lực quán ta đã đến trình độ như vậy, thiên kiêu, đây mới chính là thiên kiêu, quá cường đại. Hắn nếu bước chân vào chân tiên, nhất định là vô địch trong chân tiên. Ta nhớ ra rồi, thân thể hắn là chân tiên. Nếu tu vi tiếp tục bước chân vào chân tiên, hắn chính là tiên cảnh chí tôn. Đồng Thắng Tinh chấn động, tu sĩ của Kiều Đại Sơn Hải chú ý nơi này, toàn bộ cũng chấn động. Ai có thể so được với hắn? Phương Vệ không được, Phạm Đông Nhi không được, tất cả thiên kiêu đều không được. Có lẽ duy chỉ có thể cùng hắn so tài, duy chỉ có Phương Mộc. Phương Mộc trở thành người đứng đầu của đệ cửu Sơn Hải trong thí luyện ba đại đạo môn, đánh vỡ kiếp vân, khiến cho kiếp vân triệt triệt để vỡ nát. Chuyện này có lẽ hắn không phải là không thể. Khi mọi người chấn động, 9.000 trượng pháp tướng của Mạnh Hạo hướng về sấm sét năm màu kia kéo tới này, trực tiếp một quyền đánh tới, hư vô vỡ nát, kiếp vân sụp đổ, tia chớp tan nát. Bốn phía dường như đều yên lặng một chút, chỉ có Mạnh Hạo còn ở trên thương khung đánh về kiếp vân. 9.000 trượng pháp tướng quán thẳng thừng xé mở kiếp vân. Giờ khắc này dường như là tiên kiếp trước mặt Mạnh Hạo đều không phải là vô địch. Thời gian trôi qua, kiếp vân tràn ngập trong tinh không lần nữa giảm bớt khoảng bốn thành. Tia chớp năm màu không làm gì được ngàn trượng pháp tướng của Mạnh Hạo, nhưng mà đúng vào lúc này xuất hiện tiên lôi bảy màu. Bảy thứ màu sắc ngưng tụ chung một chỗ, giống như là không còn là lôi, mà là trong bảy màu này ẩn chứa một chút sinh mạng. Trong tiếng đổ ầm ầm, chúng bay thẳng tới Mạnh Hạo, thế như là chè tre. Ở trong khoảnh khắc đánh tới, Mạnh Hạo cảm nhận được nguy cơ. Hắn không chần chờ một chút nào, tiên mạch trong cơ thể bạo phát. Pháp tướng phía sau hắn không ngờ vào giờ khắc này, ở trong lúc tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, cùng đầu óc chấn động, từ 9.000 trượng đã trực tiếp bạo phát nhảy tới 10.000 trượng. Pháp tướng vạn trượng cũng có ánh sáng vàng khuếch tán chiếu rọi thiên địa. Khoảnh khắc tiên lôi bảy màu đánh tới, pháp tướng vạn trượng một quyền đánh xuống, tia chớp chấn động, khoảnh khắc sụp đổ, khóe miệng của Mạnh Hạo trào ra máu tươi, nhưng mà vẫn đứng ở bên trên thương khung. Không có khả năng. Phương Vệ đứng vụt lên, thất thanh, thần sắc chấn động đến cực hạn. Phương Tú Sơn một bên, thân thể đảo một chút, trợn mắt há hốc mồm. Đại trưởng lão trong đám người kinh ngạc nhìn pháp tướng của Mạnh Hạo, sắc mặt liên tục biến hóa, lẩm bẩm nói nhỏ. Không ngờ lại là vạn trượng. kích động nhất ngoại trừ người của dòng chính ra, còn có Phương Đạo Hoàng cùng với Phương Lâm Hà. Tâm thần hai người phấn chấn, nhìn Mạnh Hạo ở trên thương khung, nhìn pháp tướng vạn trượng kia. Bọn họ biết, đi theo Mạnh Hạo là cơ duyên tạo hóa lớn nhất của mình. Tất cả tộc nhân của Phương gia, tất cả tu sĩ Đông Thắng Tình, toàn bộ đều ở một cái chớp mắt này hoàn toàn xôn xao. 10.000 trượng. Đây thực là 10.000 trượng. Điều đó không có khả năng. Phương Hạo hắn như thế nào làm được? Không ngờ khi chưa trở thành chân tiên, liền khiến cho mình có thể so với thập tiên cảnh. Thập cảnh tiên. Điều này, đây là cảnh giới trong truyền thuyết. Cho dù là bọn Phương vệ, thì cũng chỉ có thể mở ra hơn 90 mạch mà thôi. Tối đa là 98 mạch. Phương Hạo. Hắn quả như có thể đẩy ra tiên môn thật. Các người nói, hắn sẽ mở ra bao nhiêu mạch đây? Là 100 mạch sao? Đệ cửu Sơn Hải cũng đều chấn động. Phạm Đông Nhi sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm thủy tinh ở trước mặt. Hít thở dồn dập trước nay chưa từng có. Lão ẩu sau lưng của nàng cũng mắt lộ ra ánh sao. Bà ta đã hiểu rõ từ khi pháp tướng vạn trượng này xuất hiện, kiếp vân này đã không có uy hiếp đối với Mạnh Hạo nữa. Cho dù kiếp lôi mạnh mẽ tới cỡ nào, cũng chỉ là tiên kiếp mà thôi, không thể vượt qua cực hạn của tiên cảnh giới này. Trong lòng Triệu Nhất Phàm chấn động mãnh liệt, cặp mắt từ từ ảm đạm. Tống La Đan ngây người, Thái Dương Tử sốt ruột, Vương Mộc hít ngược một hơi. Chỉ có Vương Đằng Phi nơi đó, cặp mắt là tóe hào quang, mãnh liệt đến cực hạn. Lý Linh Nhi sắc mặt biến hóa, Tôn Hải thì ra đầu tê dại. Những thiên kiều các tông môn gia tộc này, vào giờ khắc này hoàn toàn là bị pháp tướng vạn trượng của Mạnh Hạo chấn động. Hắn nếu cuối cùng thực sự đẩy ra tiên môn, sẽ là mở ra bao nhiêu mạch đây? Cái nghi vấn này trong một chớp mắt, càn quét như là cuồng phong, xuất hiện ở trong lòng của mỗi bên thiên kiêu, trở thành sự chua xót. Đối với Mạnh Hạo, bọn họ đã có một cảm giác vô lực. Thậm chí những lão tổ gia tộc tông môn kia cũng đều là dưới đáy lòng xuất hiện một dạng nghi vấn. Bọn họ muốn biết rằng, Mạnh Hạo như vậy, cái hạng người kinh diễm tuyệt luân như vậy, có thể mở ra được bao nhiêu mạch đây? Vạn trượng pháp tướng, ánh sáng vàng vô tận. Sau khi đánh giạt tiên lôi 7 màu xong, Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền. Khoảnh khắc kén nhắm mắt thì thân thể hắn dung hợp cùng pháp tướng. Mở mắt ra, hắn chính là pháp tướng. Pháp tướng chính là hắn. Dưới một quyền, bầu trời nổ ầm ầm. Kiếp vân xuất hiện một chỗ hồng lớn, không ngừng co rụt lại. Từng đạo tiên lôi 7 màu phủ xuống, xông về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo căn bản không có né tránh, tùy ý để những tiên lôi này đánh. Hai tay hắn đại khai đại hợp, trước mắt của hắn chỉ có kiếp vân. Dầm một tiếng. Thời gian trôi qua, kiếp vân đã nhanh chóng giảm bớt. 6 thành, 5 thành, 4 thành. Tiên lôi 7 màu vô tận. Mạnh Hạo vận chuyển cảnh giới vĩnh hằng, vạn trượng pháp tướng, thân, long trời lở đất. Thần thông biến ảo, tung hoành dãy núi, bầu trời thất sắc. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Pháp tướng quán giờ khắc này khuếch tán ra phía ngoài mạnh. Trong sự khuếch tán này, tay phải Mạnh Hạo nâng lên. Trong lòng bàn tay quán bất ngờ xuất hiện một cái khe nứt hư vô. Cái khe nứt này chỉ xuất hiện trong 3 nhịp thở. Đây là yêu phong, đệ ngũ cấm. Nhưng mà trong thời gian 3 nhịp thở này, cái khe nứt này hóa thành một cái hắc động hư vô, truyền ra một lực hút long trời lở đất. Ở trong chớp mắt, kiếp vân bị hút vào một cách không có thể khống chế được. 3 thành, 2 thành, 1 thành. Oanh một tiếng. Khi cái khe nứt biến mất, kiếp vân đã tiêu tán đi rất nhiều. Thời khắc này ngay cả Đông Thắng Tình cũng không thể bao trùm toàn bộ. Mà Mạnh Hạo đứng giữa không trung, sắc mặt lại rơi tái nhợt, nhưng mà chiến ý quán lại còn cường liệt hơn so với trước. Hắn ngẩng đầu, nhìn kiếp vân trên bầu trời. Kiếp vân này được chữa trước mắt hắn. Thời khắc này đã không giấu được tiên cung phía sau. Đã không còn là thứ tràn đầy sự chèn ép như lúc trước đó nữa. Kiếp vân, tán. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, tay phải nâng lên, hướng về bầu trời. Cái vùng này, pháp tướng cùng với thân thể hắn tách rời, hóa thành một luồng sáng vàng bay thẳng tới kiếp vân trên bầu trời. Sau khi đọt vào bên trong, đột nhiên nổ tung. Theo tiếng nổ tung, cuối cùng kiếp vân này chấn động quần quần, dường như là bên trong có sự giống giận không cam lòng quanh quần. Cả luồng kiếp vân vỡ vụn từng chút một, đồng loạt nổ tung. Một cách thẳng thừng ở trước mặt của tất cả mọi người, kiếp vân sụp đổ. Lúc này, Đông Thắng Tinh an tĩnh. Vô luận là tộc nhân Phương gia hay là tu sĩ phía ngoài, đều là ngơ ngác nhìn bầu trời không có kiếp vân, toàn bộ đang nghi dại. Độ kiếp như vậy, trước nay chưa từng có. Cái loại độ kiếp này, xuyên thấu qua một cỗ điên cuồng, cũng có sự bá đạo vô cùng mãnh liệt. Giống như là trên đường thành tiên, hết thảy trở ngại, đều sẽ bị sụp đổ nổ tung. Trước lúc này, không ai có thể làm như vậy. Bởi vì không ai trong lúc độ kiếp có thể so với thập cảnh tiên. Đó là khí thế. Ta nếu thành tiên, thiên không thể ngăn trở. Đó là sự bá đạo. Ta nếu muốn có, thiên không không thể không. Ta nếu muốn không, thiên không thể có. Ta nếu muốn không, thiên không thể có. Nhìn có vẻ khó tin, nhưng mà thực tế cẩn thận nghĩ lại. Khi một người trong lúc độ kiếp đã cụ bị chiến lực có thể sánh với trăm mạch thập cảnh tiên ở trong truyền thuyết, như vậy có lẽ đối với hắn mà nói, ở trong cảnh giới tiên này, không có gì là không có khả năng. Yên tĩnh ngắn ngủi xong, trên Đồng Thắng Tinh bạo phát ra tiếng ồn ào vượt hơn trước rất nhiều. Trong Phương gia, tất cả tộc nhân đều kích động gào thét. Ở trong ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Mạnh Hạo, mang theo sự cuồng nhiệt, sự phấn chấn, sự chấp nhất. Mạnh Hạo là tộc nhân của Phương gia, vinh dự trên người hắn, Phương gia tộc nhân có thể tự hào. Phương Hạo, Phương Hạo! Từng đạo thân ảnh từ mặt đất bay ra, bay về phía giữa không trung, khoanh chân tĩnh tọa. Dù không ai phát động, nhưng mà họ lại tự mình đi hộ pháp cho Mạnh Hạo. Dòng chính toàn bộ đã xuất động. Phương Tây kích động nhìn thân ảnh Mạnh Hạo, hắn tập phấn chấn khiến cho muốn ngửa mặt lên trời mà giống lớn. Trừ dòng chính ra, nhiều nhất là những chi nhánh gia tộc trung lập, những người này mỗi một người đều bị Mạnh Hạo dùng sự bá đạo mà chiết phục, bị Mạnh Hạo cho thấy tương lai mà động dung. Giữa Mạnh Hạo và Phương Vệ, bọn họ lựa chọn Mạnh Hạo. Phương Vệ trầm mặc, ngẩng đầu nhìn thân ảnh Mạnh Hạo. Ở trong mắt quán lần nữa ngưng tụ chiến ý. Nhưng Phương Tú Sơn bên cạnh hắn thời khắc này đã sắc mặt tái nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo giữa không trung, đáy lòng thét gào. Phương Hạo chết tiệt, người tại sao lại xuất hiện? Người đã ly khai Phương gia, tại sao lại còn trở về? Tại sao lại muốn thành chân tiên? Tại sao? Còn có Phương Tú Phong, người năm đó áp sát ngay tại đỉnh đầu ta, áp cho ta không thở được. Giờ này con ta như kỳ lân vậy, sao có thể bị đứa con phế vật của ngươi áp chế được chứ? Phương Tú Sơn không thể bình tĩnh, thân thể run rẩy, cả mắt lộ ra oán độc mãnh liệt. Đại trưởng lão trầm mặc, không nói một lời. Tổ phụ Phương Vệ khẽ thở dài một tiếng, liếc nhìn Phương Tú Sơn, ở trong thần sắc có chút thất vọng, lại nhìn một chút Phương Vệ, lúc này trong mắt mới có sự mong đợi. Đồng Thắng Tinh chấn động, tông môn gia tộc đệ cửu Sơn Hải cùng vào giờ khắc này nhấc lên sóng lớn. Vô số người lao tới nhớ kỹ tên của Mạnh Hạo, khắc sâu nhị nhớ kỹ thân ảnh quán, thậm chí không ít người còn sự có sự cuồng nhiệt đối với Mạnh Hạo. Nhưng mà đây, đối với những thứ thiên kiêu kia mà nói, bọn họ chỉ có thể trầm mặc. Chuyện còn chưa kết thúc, tiên kiếp chưa tán, tiên môn còn chưa mở, tiên mạch quán có thể có bao nhiêu, hết thầy còn chưa biết được. Mang ý nghĩ như vậy, những thiên kiêu xuất sắc đã trở thành chân tiên này, lần nữa đưa mắt nhìn vào trên Đông Thắng Tinh, nhìn vào trên người của Mạnh Hạo. Lão tổ các tông môn gia tộc trên địa cửu Sơn Hải, từng người khẽ thở dài, cũng có nghị luận lẫn nhau. Trong thế hệ này, ai có thể sánh cùng với Phương Hạo? Có lẽ chỉ có Phương Mộc. Nhẹ nhàng phiêu giật xuất hiện trong thí luyện ba đại đạo môn. Phương Mộc rõ ràng là dùng tên giả mà. Người này rốt cuộc là người nào, không ai biết. Cửu Hải thần giới thu hắn làm đệ tử. Phần thưởng đệ nhất ba đại đạo môn còn không có cấp choán. Người này, ngày sau nhất định sẽ xuất hiện. Có lẽ, cũng chỉ quán mới có thể so tài cùng với Phương Hạo đây. Thời đại này đã không thuộc về chúng ta, mà thuộc về bọn chúng. Nhưng lão tổ này khẽ thở dài. Trên thực tế giờ khắc này không chỉ bọn họ nghĩ tới Phương Mộc, không thiếu đệ cửu Sơn Hải tu sĩ đều đang trông chớp mắt này nghĩ tới điều đó. Bọn họ nghĩ tới một Phương Mộc cũng vô cùng kinh diễm tuyệt luân, bị đệ cửu Sơn Hải chú mục. Trong ba đại đạo môn thí luyện, người đứng đầu đệ cửu Sơn Hải, cửu hải thần giới, lão già năm đó còn có hào cảm đối với Mạnh Hạo kia thở dài, đứng đầu ba đại đạo môn, ở trong tiên cổ đạo tràng, vị lão tổ kia, mắt lộ ra kỳ quang, từ xa nhìn Đông Thắng Tinh, nhìn Mạnh Hạo, khóe miệng dần dần lộ ra một chút nụ cười mỉm. Có duyên cùng tiên cổ đạo tràng, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ tới nơi này. Trên Đông Thắng Tinh, Mạnh Hạo đứng giữa không trung, tóc bay múa, hắn hít sâu một hơi, cảnh giới vĩnh hằng vận chuyển ở trong người, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Kiếp vân đã không có, xuất hiện ở trước mặt hắn là từng phiến tiên cung vô biên vô tận, cản bước chân hắn bước vào tiên môn. Tiên môn sau phiến tiên cung này sừng sững trong tinh không, tán phát ra một loại uy áp. Một trong chữ tiên, một người, một ngọn núi, cần con núi để tự mình chứng đạo. Mạnh Hạo nhìn tiên cung bước lên trước. Núi chứng đạo của ta, sâu trong ký ức của ta, là Đại Thanh Sơn. Đáng tiếc, Đại Thanh Sơn ở tại Triệu Quốc đã bị cái lão rùa Kháo Sơn lão tổ mang đi. Giờ này cái lão rùa đen đó cũng không biết ở phương nào nữa. Nếu như vậy, dứt khoát chắc cùng dùng tự thân ta thành núi. Thân thể của ta chính là núi, hồn ta chính là sinh mạng, một người một núi, ta chính là tiên. Khi thế trên người Mạnh Học ầm ầm nổi lên, hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, ở trong chớp mắt liền là bay thẳng tới phiến tiên cung ở phía trước kia. Khi hắn tới gần, những thân ảnh hư ảo xuyên qua trong tiên cung này, mỗi một cái đều phảng phất như là thiên binh, từng cái đều nhìn về phía Mạnh Học, khoảnh khắc bay thẳng tới hắn. Cùng lúc đó tiên cung oanh minh, từng tòa bay lên, hướng về Mạnh Hạo giống như là chấn áp vậy, mang theo vô thượng tiên uy, rầm rầm mà đến. Phóng mắt nhìn lại, tiên cung vô số, chừng 100.000 hơi có hơn. Bọn chúng đều không phải là tồn tại chân thật, mà là hình chiếu hư ảo, giống như là 100.000 đạo phong ấn khổng lồ, ở trong hư ảo, đi chấn áp Mạnh Hạo. Nhưng, ở trên những tiên cung này, không ngờ lại tràn ra một cỗ khí thế, giống như là tiên cảnh chí tôn. Giống như một kiếp này, chỉ có tiên cảnh chí tôn mới có tư cách vượt qua. Bầu trời biến sắc, tinh không chấn động, 100.000 tiên cung này gào thét lên, ở đó có chút thân ảnh hư ảo dẫn đầu, bay nhanh tới gần Mạnh Hạo. Uy áp mạnh hơn, phù xuống mặt đất, làm cho cả Đông Thắng Tinh đều chấn động, mà Mạnh Hạo nơi này là mục tiêu của tiên kiếp. Hắn cảm thụ sâu hơn, phảng phất có vô số thiên sơn rơi xuống, khiến cho hắn đột nhiên là vỡ vụn. Mạnh Hạo tu vi bạo phát, pháp tướng 10.000 trượng phía sau biến ảo, ở trong ánh sáng vàng hướng về tòa tiên cung thứ nhất bay tới từ bầu trời, đánh ra một quyền. Nơi đi qua, những thiên binh mơ hồ kia tiêu tán. Dưới một quyền chính là khoảnh khắc hình chiếu tiên cung rơi xuống chân áp. Ầm một tiếng, tiên cung sụp đổ, nhưng mà vạn trượng pháp tướng của Mạnh Hạo lại chấn động lên. Ngay sau đó, tòa thứ hai, tòa thứ ba, tòa thứ tư, từng tòa tiên cung nối tiếp nhau kéo tới chấn áp. Khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, lần nữa đánh trả, nhưng mà thân thể quán lại từ từ trầm xuống. Khi bên trên hắn tiên cung vô số, giống như là phải chấn áp Mạnh Hạo xuống mặt đất, nghiền nát hoàn toàn. Càng có trên tiên cung tràn ra phản chấn, Mạnh Hạo càng chật vật. Hắn có thể đánh bể 10 tòa, vỡ nát 100 tòa, vụn ngàn tòa, nhưng số tiên cung ở đây là chừng 100.000. Khi thế càng ngày càng mạnh, cái loại khí tức tiên cảnh chí tôn đó khuếch tán ra, giống như là hết thầy, tiên đều phải quỳ xuống bái lạy dưới khí thế đó. Nếu không quỳ lạy thì sẽ bị chấn áp. Một màn này lập tức khiến cho tộc nhân của Phương gia khẩn trương. Đồng Thắng Tình tu sĩ cũng đều sợ hết hồn hết vía. Tiên kiếp như vậy, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy. Phương Tú Sơn kích động, hắn nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, nội tâm hận không thể khiến cho tiên cung này cường đại thêm gấp 100 lần. Chỉ là một cái đã đánh tan cho Mạnh Hạo thần hình câu diệt. Hình chiếu chí tôn tiên cung, chỉ có chí tôn trong tiên cảnh giới này mới có thể đối kháng tiên kiếp.